Cuộc chiến của các pháp sư. Chương 19, giờ học ngoài trời. Góc truyện audio.com. Cả lớp như chết lặng trước câu nói của Temari. Trừ 6 anh chị nhà ta. Chạy 5 vòng sân trường. Nguyên cái sân đã rộng hơn chục cái sân gôn. Mà cái sân đánh gôn lại còn rộng khủng bố nữa. Kiểu này thì chưa kịp chạy xong thì đã ngủm củ tỏi luôn rồi. Còn về phía 6 anh chị nhà ta, ngoại trừ Takashi ra thì 5 người còn lại đều là học trò của Temari nên đã quen với mấy cách tập khủng bố của Temari. Còn Takashi thì do luyện tập nhiều nên quen. Chúng ta sẽ chia ra và chạy theo nhóm. Mỗi nhóm có 6 người, gồm cả 2 lớp. Temari nói xong đứng dẹp qua một bên, cầm đồng hồ. Gần 1 phút sau, Temari bắt đầu đọc tên. Mỗi lần đọc 6 cái tên. Cứ nhóm vừa rồi vừa chạy đi được một khoảng tầm 3 mét thì nhóm tiếp theo xuất phát. Lớp 10A1 thì có 41 hecto giây. 11A1 thì có 37 hecto giây. Tất cả mấy việc này, từ số học sinh trong lớp cho đến việc chạy khởi động 5 vòng sân và việc 6 người một nhóm. Cộng thêm việc sắp xếp những người trong nhóm đều là chủ ý của Temari với mục đích là cho mọi người chiêm ngưỡng sức mạnh của học trò của mình. Và đến nhóm cuối cùng, mọi người ai cũng ghen tị với họ. Và nhóm đó gồm Takashi, Yusuru, Yunho, Haijiri, Minho và Midori, chạy, vừa dứt lời, cả 6 người đều chạy mất tăm mất tích. Đồng thời cũng là lúc Temari bấm đồng hồ đếm giờ. Tốc độ của họ không những không suy giảm mà còn tăng tốc thêm. Lý do hả? Đơn giản là vì vừa chạy được 2 vòng. Thì Yusuru lên ý tưởng thi chạy xem ai về trước tiên. Đồng thời 3 người về cuối sẽ phải chạy thêm 10 vòng nữa mà tốc độ không được giảm. Vì thế cho nên mọi người đều tăng tốc, hàng lục hàng táp, theo chiều ngang, mới đầu bây giờ đã thành một đống hỗn tạp, không theo hàng lối nào cả. Temari nhìn mà sung sướng, đơn giản là vì thấy các học trò của mình đang tranh tài đua sức với nhau. Và kết quả là Yusuru về nhất, Haijiri về nhì, Takashi là 3, Yunho là 4, Midori là 5 và Minho là 6. Nên Minho và Midori phải chạy thêm 5 vòng nữa mà vẫn phải duy trì tốc độ. Cả lớp rất chi là ngạc nhiên khi thấy nhóm Minho chạy đủ 5 vòng. Thậm chí là chạy nhanh hơn mức bình thường, vì những nhóm khác cùng lắm là chạy được hơn 2 vòng. Thậm chí chạy xong còn chẳng đứng hay quỳ nổi. Và lớp lại còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Minho và Midori vẫn tiếp tục chạy mà tốc độ không hề thay đổi. Sau khi chạy xong 10 vòng, Midori và Minho, người nhễ nhại mồ hôi, nhưng vẫn đứng vững, tất cả mọi người trong cả hai lớp 10 và 11. Thậm chí còn có cả bộ 3GSM, ai cũng có chung ý nghĩ. Bọn họ không phải là người. Temari đi đến đứng trước lớp, dõng dạc nói, những nhóm mà tôi vừa sắp xếp thành viên sẽ giữ nguyên từ giờ cho đến hết năm học cấp 3. Vì tôi sẽ quản lý mọi người cả 2 năm, cho nên từ giờ khi mà luyện tập hay thực hành cái gì cũng theo nhóm 6 người mà tôi vừa xếp. Rõ chưa? Rõ, tất cả mọi người đồng thanh nói. Xong, Temari đi về phía Minho, nói, sao lại chạy chậm thế Minho? Cả hai lớp hơi choáng trước câu hỏi của Temari, vì tốc độ của Minho lúc đấy là khá nhanh, không những thế lại còn phải duy trì nó suốt 3 vòng sân. Hì hì, Minho cười cười, lấy tay gãi gãi sau đầu, nhìn khá là kiêu, làm cho đám fan ngây ngất. Hì hì, rất vui đúng chứ, Temari cười cười giống Minho. Nói xong, ngay lập tức thay đổi sắc mặt sang trạng thái nghiêm túc. Nói. Từ giờ, mỗi sáng con sẽ chạy 6 vòng sân, không dùng ma thuật, ấy, tại sao à hát, Minho bất mãn hỏi, suốt ngày chơi, không chịu luyện tập, đã thế lần trước ta bảo là phạt Yunho quét sân, rồi con giúp, đã thế còn để Yusuru và Haijiri phải làm nữa. Trong khi đó Yunho chỉ tốn có chút tiền, ta chưa phạt con nữa thì thôi, lo mà tập luyện chăm chỉ đi rõ chưa? Vâng, Minho thiếu sức sống nói. Còn con, Yunho, Temari quay sang Yunho, nói. Dạ, Yunho giật mình nói, vì con không chịu làm gì hết, chỉ tốn có chút tiền nên con sẽ bị trừ tiền tiêu vặt 2 tháng. Ây, nhưng, Yunho chưa kịp ú ớ gì hết thì Temari xen ngang. Không nhưng nhị gì hết, hay là muốn tăng lên 1 năm. Temari quay đi, nói, con biết rồi, Yunho uể oải nói. Tốt, nghe Temari nói, đến cả SS lớp 1 cũng biết là Temari quý hai Jiri và Yusuru như thế nào. Rồi Temari đi qua bên Midori, nói nhỏ vào tai cô. Sao lúc chạy được hơn nửa vòng thứ 5 em lại giảm tốc độ? Rồi Temari đi thẳng lên phía trên lớp, còn Midori thì im thin thít, không nói gì, khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng túng. Vì khi Temari hỏi thì nhất định phải trả lời. Nhưng câu trả lời, rồi, chạy đã xong, bây giờ thì cả nam lẫn nữ, chống đẩy 200 cái. Ai không thực hiện đủ thì chuẩn bị tinh thần để ăn ớt Carolina Reaper và ớt bút Zolokia đi. Đây là hai loại ớt cay nhất thế giới. Sau khi ăn, có thể bị phồng rộp hoặc cháy khoang miệng. Một lần nữa, nghe Temari nói xong, cả lớp lại chết lặng. Không ai hò hé nổi một lời nào. Mọi người khóc không ra nước mắt. Đến nỗi bà cô giáo chủ nhiệm cũng phải lên tiếng. À, có lẽ như thế. Hơi quá với sức của các em ấy rồi cô Temari. Nghe cô chủ nhiệm nói. Hai lớp mừng thầm vì nghĩ là có thể sẽ được giảm bớt số lần chống đẩy. Ồ, nếu quá sức với bọn nhỏ thì chắc với cô thì sẽ không quá đâu nhỉ. Temari quay sang cười với bà cô chủ nhiệm. Nụ cười đấy như có ý nói. Cô hãy im lặng đi. Đây không còn là địa phận của cô. Nghe Temari nói xong, bà cô chủ nhiệm im thin thít. Không nói câu nào, còn về phần hai lớp thì thất vọng não nề. Và cuối cùng, bán sống bán chết, mấy người này mới chống đẩy đủ 200 cái. Thực hiện xong, người nào người đấy sức cùng lực kiệt. Vừa nhìn qua chỗ nhóm Takashi, mọi người, cả cô chủ nhiệm cũng sốc. Vì lúc này, cả ba người, Takashi, Yunho, Minho vẫn chống đẩy, thậm chí còn có, Haijiri, Yusuru và Midori ngồi trên lưng. Vài phút trước, không biết ai trong ba anh là khỏe nhất nhỉ? Haijiri tự nhiên hỏi, chắc chắn không phải Minho. Yusuru cố ý trêu Minho. Hứ, ai nói, Minho cãi cùn, mọi người thấy đúng không? Yusuru hỏi bốn người còn lại. Đúng, bốn người còn lại gật đầu. Đồng thanh nói, được, nếu vậy thì thi chống đẩy thử xem. Lúc đấy khác biết ai là khỏe nhất. Minho nổi sung, nói, nếu chống đẩy không thì dễ rồi. Ai nói làm chi, bây giờ phải gia tăng trọng lượng. Yusuru nhanh nhảu nói, là sao, cả ba anh nhà ta khó hiểu. Nói, thì nói thế nào thì làm như thế. Yusuru nói mà mặt của cả ba anh vẫn ngơ ngơ như con gà mái mơ. Thấy vậy, Haijiri lên tiếng, trong trường hợp này thì sẽ là tụi em ngồi lên lưng tụi anh. Haijiri và Yusuru thì không sao nhưng còn Midori thì thế nào? Yunho quay sang hỏi Midori, à, em thì không sao. Chỉ sợ, Midori đang nói thì Yusuru chen vào. Vậy thì bắt đầu luôn. Xong Yusuru leo ngay lên lưng Yunho sau khi anh chàng vừa vào tư thế chuẩn bị. Vì Haijiri đứng gần Takashi nên ngồi lên lưng Takashi luôn. Còn Midori thì có một sự hoảng nhẹ khi nhìn thấy Yusuru và Haijiri ngồi lên lưng hai người kia khá nhanh. Nào, lên đi, Minho nói, giọng pha một chút sự khẩn trương. Rồi Midori nhanh chóng ngồi lên lưng Minho. Cả ba đều ngồi kiểu chính tọa, một kiểu ngồi truyền thống của Nhật Bản. Hai ngón chân cái của hai chân xếp lên nhau. Khoảng cách giữa hai đầu gối là 10 đến 15cm đối với đàn ông. Đối với phụ nữ thì trong khả năng có thể khép gần vào nhau. Thẳng lưng, hai tay để trên đùi. Đầu hướng thẳng, miệng khép, mắt nhìn về phía trước. Chấm, hiện tại và một lúc sau. Mệt, quá, đi, mất, Minho khó nhọc nói sau khi chống đẩy được lúc với Midori trên lưng. Midori, xuống, hồ. Nghe Minho nói, Midori lập tức nhảy xuống. Cùng lúc đó, Minho nằm bẹp xuống đất, nhìn Midori, khó nhọc nói, bao, nhiêu, rồi, à, Minho chống đẩy được 752 cái. Midori nhanh nhảu đáp, ôi trời, nếu vậy thì, không biết, mấy người kia, chống đẩy, được, bao nhiêu, nữa, Minho nói dứt khoáng, rồi dùng ma pháp tạo ra một chai nước, ngồi dậy tụ ửng ực, và đến khi cả hai đều đến giới hạn, sau khi uống nước và ổn định lại tinh thần, Hajiri công bố kết quả sau khi thu thập kết quả từ Yusuru và Midori. Anh Takashi, 1013 cái, Yunho 1006 cái và anh Minho là 1002 cái. Mọi người nghe thấy mà phát hoảng, có mỗi Temari là có vẻ hài lòng, bọn họ là quái vật, đây là ý nghĩ của các thành viên trong hai lớp học. Chuẩn mà, biết ngay là không phải Minho, Yusuru chọc Minho, nghe Yusuru nói, Minho muốn nói lại nhưng mệt nên thôi. Đành im lặng uống nước xong, Minho lên tiếng bào chữa, là tại Midori nặng cân chứ, Minho chưa kịp nói hết thì, cốc, Midori cốc đầu Minho một cú khá mạnh, nói linh tinh, tự mình làm không được lại nói người khác, Midori không thèm nhìn Minho, nói, à đau, thế bà có làm được không mà nói tôi, Minho xoa xoa đầu, nói, thích thì chiều, ngồi lên. Midori đang định làm tư thế chuẩn bị để chống đẩy thì Temari lên tiếng. Minho, còn nhớ cái núi mà mẹ cho leo lúc học cấp 1 không? Con có, Minho ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Phiền con một chút, Temari cười cười, nói, Minho như hiểu ý Temari. Đưa tay về phía không có người, ngay lập tức một vòng tròn ma pháp khổng hiện ra trên mặt đất. Rồi có một tảng núi hiện ra. Vừa cao vừa gồ ghề, nhưng vẫn có chỗ để chân và không khó lắm để trèo. Rồi, bây giờ mọi người sẽ tập leo núi. Cách chương.